Vũ thần chúa tể, chương 3081, chịu tải nguyện vọng. Góc truyện audio.com. Chấm, đây chẳng qua là nàng nhất đạo thần niệm, phóng tới thần niệm, còn nàng kia, là luyện tâm la công chúa truyền nhân, đại đạo phân thân, hay là chỉ là nàng thần niệm một vật dẫn, vậy ta cũng không rõ ràng. Vạn Linh Ma Tôn lắc đầu. Tự hồ đối với luyện tâm la công chúa có thể xuất hiện ở nơi này, cũng nghi hoặc vạn phần. Tư tư nàng, tần trần trong lòng khẩn trương. Người kia bạn gái, hôm nay đã không ở, ta có thể cảm nhận được. Nàng đã không ở nơi này mảnh thí luyện chi địa. Rất có thể đã khác luyện tâm la công chúa mang đi. Còn cuối cùng đi nơi nào, ta cũng không rõ ràng. Cũng không cách nào trả lời ngươi. Vạn Linh Ma Tôn dường như hiểu tần trần suy nghĩ trong lòng. Có lẽ, nàng là được đưa tới luyện tâm la công chúa hóa đạo mà. Lại hoặc là, nàng chính là luyện tâm la công chúa truyền thế thân lại thêm hoặc giả. Nàng bị luyện tâm la công chúa nhìn trúng, trở thành làm nàng truyền nhân. Tất cả cũng có thể. Tư tư, tần trần trong lòng đau xót. Thiên địa mênh mông, hắn chỗ nào có thể tìm tới tư tư? Chẳng lẽ ở đó hắc ám đại uyên sao? Hồi lâu, tần trần đều không cách nào khôi phục. Thiên Hòa Tôn giả lắc đầu. Ngươi không cần lo lắng. Nếu quả thật là luyện tâm la công chúa mang đi ngươi người yêu, như vậy ta tin tưởng nàng tuyệt sẽ không xảy ra chuyện. Luyện tâm la công chúa là ma tộc lãnh tụ. Vạn Linh Ma Tôn đối cũng vạn phần tôn sùng. Người như vậy, tất nhiên không có hại ngươi bạn gái. Tần Trần từ từ bình tĩnh trở lại. Mặc kệ tư tư đi nơi nào, hắn tin tưởng mình, rồi sẽ tìm được nàng. Thiên Hòa Tôn già tiếp tục kể lể. Vạn Linh Ma Tôn là bản tôn bạn vong niên. Năm đó bản tôn tại ma giới trong tranh giành tai ách Minh Hòa. Nếu như không phải Vạn Linh thay ta yểm hộ, có lẽ ta cũng sớm đã chết ở ma tộc Ma Tôn dưới sự đuổi giết. Về sau trở lại thiên giới sau, ta trở thành tôn giả sau. Liền liên hệ Vạn Linh Ma Tôn, muốn liên hợp ma tộc trong một ít chính đạo nhân sĩ, nhằm vào hắc ám thế lực. Thế nhưng, hắc ám thế lực phát triển quá nhanh, Thiên Hòa Tôn giả xa vào trong ký ức. Kèm theo Thiên Hòa Tôn giả giải thích, tần trần cũng từ từ hiểu năm đó sự tình. Thiên Hòa Tôn giả cùng Vạn Linh Ma Tôn một nhân tộc, một cái ma tộc, vậy mà trở thành bạn vong niên. Hai người là đối kháng hắc ám thế lực, dùng hết cách làm, thế nhưng từ đầu đến cuối không có thành công. Vì vậy tại một ngày nào đó, bọn họ nghĩ ra một cái cực kỳ lớn mật ý niệm trong đầu. Đó chính là, vô luận là nhân tộc hay là ma tộc, hay hoặc là khác chủng tộc, đều rất khó ngăn cản ở hắc ám chi lực xâm lấn. Một khi tiếp thu hắc ám chi lực, cũng sẽ bị hắc ám chi lực ăn mòn linh hồn, từ từ trở thành hắc ám chi lực tay sai. Đặc biệt ma tộc cùng nhân tộc cao thủ, chỉ cần bị hắc ám chi lực quán thâu, thực lực sẽ được tăng lên kinh người. Đây cũng là hắc ám thế lực có thể nhanh chóng phát triển nguyên nhân chủ yếu nhất. Là đối kháng hắc ám thế lực. Vạn Linh Ma Tôn cùng Thiên Hòa Tôn giả thậm chí nghĩ đến để cho người ta ma lực dung hợp vào một chỗ. Nhìn một chút có thể hay không chống chọi được hắc ám chi lực. Một khi thành công, hắc ám thế lực hắc ám chi lực chẳng những không cách nào mê hoặc các tộc. Thậm chí sẽ trở thành các tộc lực lượng. Dùng để đối kháng hắc ám thế lực, Thiên Hòa Tôn giả bản thân chính là một tên tôn cấp luyện đan sư. Hắn dùng thân làm gương, tự thân thu nhận ma tộc lực, để cho mình trở thành nửa người nửa ma người. Nhưng đưa tới nhân tộc chỉ trích, bất quá, hắn vứt bỏ tất cả, cùng Vạn Linh Ma Tôn tại đây yêu ma chi địa, vụng trộm phong ấn một cái hắc ám thế lực cao thủ. Liên tục nghiên cứu đối phương. Bọn họ cái này nghiên cứu liên tục ở vào trong bí mật, không người biết. Nhưng mà kèm theo thiên giới đại chiến, bọn họ cuối cùng vẫn bại lộ. Vùng thế giới này xa vào trong chiến loạn. mà bọn họ nghiên cứu cũng bị ma tộc phát hiện. Cuối cùng tại một hồi đại chiến thảm thiết sau, bọn họ bỏ mạng ở nơi này. Tần Trần hít thở không thông. Hắn vạn lần không ngờ, năm đó vậy mà phát sinh như vậy sự tình. Tiền bối, vậy các ngươi thành công sao? Tần Trần thấp thỏm nói. Lợi dụng nhân ma hai tộc lực lượng, để ngăn cản hắc ám chi lực mê hoặc, để cho hắc ám chi lực trở thành bản thân lực lượng. Loại này thao tác, quá phóng đãng, thất bại. Thiên Hòa Tôn giả thở dài nói. Hắc ám chi lực, hết sức đặc thù, một khi bại lộ, sẽ chọc tới thiên giới thiên đạo trấn áp. Ta và Vạn Linh huynh nghĩ hết biện pháp, cuối cùng cũng không có nghĩ ra ngăn che thiên đạo phương pháp. Bất quá chúng ta không trách thiên đạo, bởi vì, động tác này quá mạo hiểm. Một khi chúng ta tưởng tượng thất bại, đưa tới rất nhiều người thu nhận hắc ám chi lực. Một điểm bị hắc ám thế lực khống chế, tất nhiên sẽ trở thành thiên giới tai họa. Tần Trần thầm than, thất bại, bất quá, tuy là chúng ta thất bại, thế nhưng chúng ta có một loại cảm giác, chỉ cần nhận được thiên đạo thừa nhận, chúng ta tưởng tượng chưa chắc không có khả năng thực hiện. Bởi vì, hắc ám chi lực bất kể như thế nào, cũng là một loại lực lượng, một loại quy tắc. Chẳng qua là một loại khác hẳn với thiên giới quy tắc. Nếu là lực lượng, dĩ nhiên là có trưởng khống phương pháp. Bất quá trước lúc này, trước hết nhận được thiên đạo thừa nhận. Mà muốn có được thiên đạo thừa nhận, bình thường chỉ có một phương pháp. Đó chính là trở thành thiên đạo. Trở thành thiên đạo, Tần Trần khiếp sợ, thiên đạo còn có thể trở thành. Đương nhiên có thể, Thiên Hòa Tôn giả cười nói. Thiên giới sinh ra chi sơ. Trên cái thế giới này còn có nhiều chi nguyên đại lục. Những thứ này chi nguyên đại lục đều có giống như thiên giới bổn nguyên. Chỉ bất quá mạnh yếu không như nhau thôi. Chỉ cần có thiên giới bổn nguyên, tựu thành nhận được thiên đạo thừa nhận. Đến khi đó, chúng ta tưởng tượng có lẽ sẽ thành công. Đương nhiên, ngoại trừ thu nhận chi nguyên đại lục thiên giới lực lượng bản nguyên bên ngoài. Còn có một loại khác cách làm, đó chính là hóa thân thiên đạo. Nhưng đáng tiếc một dạng như vậy, tất cả ý chí cũng sẽ tiêu tán. Mặc kệ cường đại trở lại người, cho dù tôn giả, ý niệm trấn áp vạn cổ, nhưng là chỉ là tại thế giới của mình, bản thân trong lĩnh vực. Nhưng hắn một khi hóa đạo, ý chí dung nhập mênh mông thiên đạo, cũng sẽ triệt để tiêu tán. Tôn giả ý chí, nếu như là một con sông nói, như vậy thiên đạo ý chí, chính là một mảnh hải dương. Hà lưu mênh mông đến đâu, nhưng cũng không cách nào cải biến hải dương vận mệnh. Chi nguyên đại lục, Tần Trần chấn động trong lòng. Thiên vũ đại lục không phải là chi nguyên đại lục. Sở dĩ, các ngươi là cảm thụ được tần ma trên thân chi nguyên đại lục khí tức, mới đưa hắn làm thành truyền nhân. Đột nhiên thì, Đại Hắc Miêu lạnh lùng nói. Ngô, Vạn Linh ma tộc nhìn tần ma, cười rộ lên, không sai, tại ma uyên trong, ta ý chí cảm thụ được một cổ chi nguyên đại lục khí tức. Sở dĩ, mới đưa người này hấp dẫn qua đây, đem làm thành bản tôn truyền nhân, thật cũng là muốn làm cho hắn đánh cho bản tôn nguyện vọng. Về phần ngươi, Thiên Hòa Tôn giả nhìn về phía Tần Trần, cũng cười nói, ngươi có thể nhận được tai ách minh hòa thừa nhận, nhận được ta truyền thừa, dễ nhận thấy nói rõ ngươi có nhân tộc cùng ma tộc hai loại lực lượng. Tuy là ta không biết ngươi là tu luyện như thế nào thành công, thế nhưng, như vậy, ngươi cũng có thể dọc theo ta nguyện vọng, tiếp tục đi tới đích, chịu tải các ngươi nguyện vọng. Đại Hắc Miêu đột nhiên cười lạnh một tiếng. Các ngươi chọn lầm người. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Killer, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.